Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 799, sức đẩy cùng lực hút. Hoảng sợ, ngươi nói ta đang sợ hãi. Bên lục đạo hết thảy đều lộ ra tức giận biểu lộ. Cùng kêu lên nói đến, vậy thì khác Thanh Tuyến dùng cộng đồng tiết tấu giống nhau nói xong cùng một câu nói. Thanh âm điệp ra phía dưới, hơi có chút thần kỳ cảm giác. Không sai, ngươi đang sợ hãi, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Hinata nhìn xem bên lục đạo nói nghiêm túc, nực cười, ta là thế giới mới thần. Ta là sắp vì cái thế giới này sáng tạo trật tự mới thần. Ta làm sao có thể xuất hiện sợ hãi? Bên lục đạo nói xong, đồng lực dập dờn, nhìn thẳng Hyuga Hinata hai mắt. Tensei gần sao? Đã ngươi nói ta đang sợ hãi, như vậy ta liền đem ngươi đôi mắt này móc ra. Bên lục đạo nói xong câu đó, không cần phải nhiều lời nữa. Phát động công kích, siêu siêu siêu siêu. Bốn cái chakra bổng hướng về Hyuga Hinata vọt tới. Thường nhân chỉ cần tiếp xúc cái này chakra bổng liền sẽ bị Raigen đồng lực khống chế chakra. Bất quá, cái kia như là đạn bình thường chakra bổng bắn tới Hinata trước mặt thời điểm. Lại là đột nhiên ngừng lại. Sau đó, siêu siêu siêu siêu, vậy mà trực tiếp lấy tốc độ nhanh hơn phản xạ trở về. Thiên đạo bên trong lòng giật mình, vội vàng phát động Shinra Tensei đem chakra bổng bắn ra. Nhưng là, bốn cái chakra bổng ngoại trừ bắn về phía hắn cây kia. Còn có ba cây đều trong nháy mắt quán xuyên bên cạnh hắn ba cái bên thân thể. Xúc sinh đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, đây là cảm thụ được chakra bổng bên trên mang theo lực lượng. Thiên đạo bên không kiềm hãm được ngạc nhiên lên tiếng, sức đẩy cùng lực hút, loại năng lực này không chỉ có riêng là Raigen đặc hữu năng lực. Hyuga Hinata nói xong, đưa tay khẽ hấp, liền đem thiên đạo bên hướng về mình hút tới. Trên thực tế, liền xem như cơ sở Byakugan chỉ cần là hoàn thành cũng có được lực lượng như vậy. Osusuki Kaguya tại không có ăn hết chakra trái cây trước đó liền có được sử dụng sức đẩy bắn ra người khác. Năng lực, bất luận kỹ năng kia gọi uy áp vẫn là cái gì, đều là sức đẩy một loại vận dụng. Đáng giận, Shinra Tensei, thiên đạo bên đối Hyuga Hinata giơ tay lên hét lớn một tiếng. Sức đẩy từ trên người hắn hướng về Hyuga Hinata ép tới. Nhưng là đối mặt điều này có thể đem thường nhân đè ép thành bánh thịt sức đẩy. Hyuga Hinata không nhúc nhích tí nào. Thiên đạo bên chỉ là ngăn lại mình bị hút đi qua kết quả. Nhưng là cũng không có đem Hinata bắn ra. Loại trình độ này sức đẩy đối với ta là không có ích lợi gì. Muốn đối ta tạo thành tổn thương, ít nhất phải mạnh hơn bên trên gấp trăm lần mới được. Hoặc là càng thêm ngưng tụ mới được. Hyuga Hinata nói xong, lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ ra một cỗ gợn sóng. Tỉ như, dạng này, vừa dứt lời, một cỗ phi thường ngưng tụ bằng phẳng sức đẩy từ Hyuga Hinata lòng bàn tay bắn ra. Bá, như là lưỡi đao sức đẩy từ thiên đạo bên hông xẹt qua. Bị lực hút hút lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát thiên đạo bên trong nháy mắt trên dưới. Tách rời, may mà là vừa vặn thiên đạo bị Hinata hút thời điểm ra đi. Cái khác bên liền tản ra, cho nên một kích này không có ngay tiếp theo đem bọn hắn toàn diệt. Thiên đạo bị thuấn sát, Nagato quả thực sửng sốt một chút, bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Địa ngục đạo bên vội vàng đi đón thiên đạo rơi xuống thân thể. Xúc sinh đạo rời xa chuẩn bị lại triệu hoán thông linh thú. Mà ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo, tu la đạo thì là cùng một chỗ đối Hinata tiến hành vây công. Vừa mới bắn thủng thân thể bọn họ chakra bổng dù sao chính là bọn hắn. Vẻn vẹn chỉ là tạo tuất một cái hố mặc vết thương mà thôi. nhưng là như vậy vết thương đối với bản thân liền là thi thể bên tới nói. Cũng không tính là gì. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tu La đảo đầu cùng cánh tay hướng ra phía ngoài phun ra cỡ nhỏ đạn đạo. Hyuga Hiyata bên người nổi lên 8 khỏa Gutodama. Gutodama biến thành màng bảo hộ đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Cái kia cỡ nhỏ đạn đạo nổ tung đầy trời khói lửa không có thương hại đến nàng mảy may. Jinran Tensei Baku, Hyuga Hinata trong miệng xem thường. Hai viên Gutodama bay ra, vây quanh Tu La đảo, nhân gian đảo, ngạ quỷ đảo tiến hành vờn quanh phi hành. Cường đại lực hút từ Gutodama vờn quanh điểm trung tâm sinh ra. 3 cái pen trực tiếp bị vẻn vẹn hấp thụ ở cùng nhau. Sau đó, Gutodama chỗ vờn quanh hơn 30 mét trong không gian bắt đầu sinh ra gió lốc. Gió lốc tại 1-2 giây bên trong liền biến thành kinh khủng quang cầu đem nội bộ hết thảy đều ma. Diệt hầu như không còn. Jinran Tensei Baku là đối thông qua Gutodama đối sức đẩy một loại phương thức vận dụng. Cũng không cực hạn vì loại nào đó hình thái. Nó trọng điểm ở chỗ xoay tròn. Phong áp, lực hút điểm. Một cái khác thời không Osusuki Toneri đem phương xa định vị lực hút điểm. Cho nên sinh ra vòi rồng hình thái. Mà Hiyata đem Gutodama vờn quanh điểm trung tâm làm thành lực hút điểm. Cho nên liền xuất hiện quả cầu này chẳng lĩnh vực hình thái. Kinh khủng đến gần như không gian đứt gãy phong áp đem bên trong hết thảy đều ma diệt thành nguyên. Tử hình thái, lần này liền xem như Nagato muốn dùng địa ngục đạo tiến hành phục sinh cũng làm không được. Muốn phải tiếp tục sử dụng cái này 3 loại pen khôi lỗi chỉ có thể làm tiếp cái khác. Nhưng tình huống hiện tại hiển nhiên không có cho hắn giàu có như vậy thời gian. Trước kéo dài một ít thời gian. Các loại thiên đạo lực lượng khôi phục đủ nhiều sử dụng sau này Chibaku Tensei A, Nagato nghĩ như. Vậy, thao túng bị địa ngục đạo chữa trị tốt thiên đạo bên chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi. Bất quá, không đợi hắn leo ra đi xa 10 mét. Siêu siêu siêu, 3 cây dài 3 mét trường thương màu đen liền đem hắn cùng địa ngục đạo. Xúc sinh đạo cùng một chỗ găm trên mặt đất. Từ lồng ngực xuyên qua vết thương khổng lồ không tính là gì. Nhưng là, Nagato phát hiện mình đã không cách nào khống chế cái này 3 đảo pen. Hắn chakra chỉ cần chuyển vận đến cái này 3 cái pen trên thân liền sẽ mất đi khống chế. Mà nguyên nhân liền là cái kia 3 cây trường thương màu đen. Sức đẩy cùng lực hút không phải Raigan đặc hữu. Tự nhiên loại này thông qua đồng lực ảnh hưởng chakra năng lực cũng không phải. Đối với có thể tự do sử dụng Gutodama ta tới nói. Làm đến điểm này vẫn là rất đơn giản, Hinata nói xong. Phiêu lạc đến thiên đạo, pen trước mặt. Pen lục đạo ra sân đến đây liền kết thúc. Bất quá người không cần phiền lòng như thế nào bổ sung pen tài liệu. Bởi vì đã có người đi ngươi bản thể nơi đó. Như vậy. Tự xưng là thần người ngu xuẩn. Tạm biệt. Nói xong, từ Gutodama biến hóa trường thương sáng lên màu vàng ánh sáng. Sau đó, Kinran Tensei Baku, màu vàng cột sáng từ 3 cái trên thân thương lóng lánh dâng lên. Cái kia trong cột ánh sáng dây dưa vặn vẹo sức đẩy đem 3 cái pen trong nháy mắt cắt nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.